Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Bùi Du Thanh u ám đến đáng sợ. Ngồi ở rất xa, sống lưng thẳng tắp, trong mắt hiện lên một tia sáng dữ tợn không hề ấm áp. Đôi mắt đó khiến tôi liên tưởng đến con rắn trước khi tấn công. Nham hiểm, ác độc, khiến người tôi khiếp sợ. Tôi ổn định lại cảm xúc của mình. Thực ra, ngay lúc nhìn thấy Bùi Du Thanh, tôi đã chắc chắn rằng người bên trong khẳng định là Bùi Thiên Vũ. Một nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong lòng tôi. Tôi lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Sao nào, không phải ầm ĩ muốn đến đây sao? Giọng điệu của Bùi Du Thanh lạnh lùng. Đôi mắt như chim ưng không hề rời khỏi khuôn mặt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cắn chặt đi về phía bà ta. Ngay lập tức tôi có thể cảm nhận được rằng những người có ở đó thậm chí còn không dám thở. Tay tôi nắm chặt dây túi xách trong tay, đi tới trước mặt Bùi Du Thanh. Khi nào thì đến lượt cô hô to gọi nhỏ vì sự an nguy của nó? Trông có ra cái gì không? Cô mà cũng xứng dương nanh múa vuốt ở đây à, cô là cái thá gì? Lời nói của Bùi Du Thanh rất khó nghe. Xin lỗi, thưa bà, tôi chỉ muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với Bùi Thiên Vũ không? Anh ấy có bị thương nặng không? Tôi kìm nén cảm xúc và cố gắng hết sức để giữ giọng điệu bình tĩnh. Nó như thế nào? Cô có tư cách gì để biết? Bà ta nhìn về phía tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc, bày ra tư thế không ai bì nổi. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Bùi chúng tôi. Cô là người ngoài, không có tư cách này. Tất cả sự nhẫn nhịn của tôi sụp đổ ngay lập tức. Tôi nhìn Bùi Du Thanh, giọng điệu cũng trở nên khá sắc bén. Chẳng lẽ nhà họ Bùi của bà thậm chí không thể có bạn bè sao? Ngay cả người ngoài cũng không thể quan tâm đến tình trạng của anh ấy sao? Làm càn, ai cho phép cô nói chuyện với tôi như vậy? Bùi Du Thanh rõ ràng đã phát cáu vì sự thiếu tôn trọng của tôi. Chỉ có bà ta mới có thể sử dụng ngôn ngữ tàn nhẫn và sắc bén nhất để làm tổn thương và tấn công người khác mà không chút do dự. Sẽ không bao giờ chấp nhận sự thiếu tôn trọng của bất kỳ ai đối với bà ta dù là nhỏ nhất. Xin lỗi, tôi không phải người của nhà họ Bùi. Vì vậy tôi nói như thế nào cũng đều có lý do riêng của tôi. Không ai có thể kiểm soát tôi. Đây là tư cách một người bình thường của tôi. Tôi nhìn bà ta một cách không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Tất nhiên, lời nói của tôi vẫn rất thiếu tôn trọng. Tôi đang ám chỉ bà ta. Không bình thường, tôi thậm chí còn tiến lên một bước. Dù là mối quan hệ nào, đối tác, bạn bè, hay thậm chí là một người qua đường tốt bụng. Tôi nghĩ sự lo lắng của tôi là có thể hiểu được. Chứ không cần lo lắng đến cái tư cách gì đó mà bà nói. Xin bà hãy coi tôi là một người qua đường. Đồ vô liêm sỉ, tống cô ta ra ngoài cho tôi. Bùi Du Thanh không kìm nén được cơn thịnh nộ của mình nữa. Đứng phắt dậy khỏi ghế, chỉ vào tôi và hét lên. Đồ vô liêm sỉ, ngay khi lời nói của bà ta vừa dứt, hai tên bảo vệ đã đánh úp về phía tôi. Tôi lui một đường, đứng lại, tôi xem ai dám động đến tôi. Bà Bùi, bà đừng tỏ thái độ như vậy với tôi. Lại càng không cần phải thể hiện uy nghiêm của bà ra. Nếu muốn đi, tôi sẽ tự mình đi. Nhưng bà cũng đừng quên, đây là địa điểm công cộng, không phải là khu trực thuộc của nhà họ Bùi bà. Nói xong, tôi xoay người đi ra ngoài hành lang. Nhưng tôi không rời đi, mà là đứng trong tầm mắt bà ta có thể nhìn thấy. Vững vàng ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi trên một cái ghế trong đại sảnh, ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả tình trạng bên trong. Tôi sẽ không rời đi. Tôi nhất định phải biết, đến tột cùng anh bị thương như thế nào. Chỉ vài giờ trước, anh còn đang ôm chặt tôi vào lòng. Anh nhất định sẽ không có việc gì. Tôi ngồi đó, tâm loạn như ma, thở không ra hơi. Sao lái xe lại gặp tai nạn chứ? Anh nói với tôi rằng lý do rời đi lần này là để cho Bùi Du Thanh thêm không gian và thoát khỏi sự kiềm chế của Bùi Du Thanh. Chẳng lẽ, một linh cảm rất xấu thoáng qua trong đầu tôi. Tôi sửng sốt một chút, hốt hoảng lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho Vệ Triết. Tôi phải kiểm tra tình hình xe bị tai nạn. Anh phải đi, lại gặp tai nạn xe hơi một cách tình cờ đến thế. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi không tin đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi bấm điện thoại và vẫn dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cách Trương.